Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759, bẫy dập. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Ensa nói tới chỗ này. Tessa không bình tĩnh, nàng giật mình há hốc mồm, sau đó nhìn Ensa nói. Thượng đế, đừng nói cho ta, người từ Kristen trong tay đem chân đoạt vào tay. Nếu là như vậy, người để cho ta làm gì đều được. Trời, thật là không tưởng tượng nổi. Ta là ta thần tượng. Trời, người làm sao biết nghĩ như vậy? Bất quá, nếu như có thể làm được, ta ngược lại là không ngại để cho Kristen thương tâm muốn chết. Ensa bỗng nhiên liền đứng lên, vỗ một cái Tessa nhức đầu cười. Chớ nằm mộng ban ngày. Ta làm con gái hắn giáo viên dạy kèm ở nhà. Bất quá ngươi biết ta tiền lương là bao nhiêu không? 20.000 đô la. Là lương tháng. Leng keng. Một tiếng. Tessa cầm trong tay cái đó kim loại hạng nhất cúp bỗng nhiên liền đánh rơi trên sàn nhà. Leng keng vang dội. Sau đó liền thuận thế đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Một cái tay bưng kín ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem Ensa. Lắc đầu cười to nói. Được rồi. Ngươi thành giáo viên dạy kèm ở nhà, vẫn là con gái hắn, nhưng mà ta làm sao chưa có nghe nói qua hắn đã có con gái. Đến sắp mời giáo viên dạy kèm ở nhà lúc, con gái hắn bao lớn? 5 tuổi, 7 tuổi, hoặc là lớn hơn. Rất hiển nhiên, Tessa không tin Ensa mà nói. Đây là một đùa giỡn. Tuyệt đối là, ai sẽ hoa lương tháng 20.000 đô la mời một cái gia đình giáo viên 3 tuổi, một cái 3 tuổi, rất thông minh bé gái đáng yêu. Ensa nói, cũng không ở chỗ bé gái bao lớn, mà là ở chỗ ta tin tưởng mình có thể đảm nhiệm loại công việc này. Trời, ngươi không có bị phương diện này chuyên nghiệp giáo dục, bọn họ chỉ như vậy nhận ngươi. Tessa há to mồm nhìn Ensa, thật là không dám tin tưởng, ngươi chớ bị bọn họ trêu. Là thật, Tessa, đây là thật. Đây là ta ký hợp đồng phó bản. Người có thể xem. Ensa đem trong túi sách văn kiện phó bản đưa tới. Tessa thật đúng là tiếp sang xem. Quả nhiên là một phần chính thức hợp đồng sách. Hơn nữa điều kiện rất ưu đãi. Đãi ngộ cũng đúng là lương tháng 20.000 đô la. Trần Phàm không sợ bỏ tiền. Quan niệm của hắn chính là có thể bỏ tiền mua đến tốt nhất giáo dục. So cái gì đều đáng giá. Lấy được giá trị sẽ vượt qua xa nơi tốn hao kim tiền. Người thật là gặp vận may. Tessa nhìn Ensa lộ ra cười khổ. Sau đó nhảy cỡn lên. Vỗ một cái Ensa bả vai. Xem ra, người muốn từ nơi này dọn ra ngoài. Phải không? Đúng vậy. Ta nghĩ xong. Ta phải tìm một cái lần lượt nơi đó tương đối gần phải nhà. Nếu như Villa Billy Buddha có thể tìm được tương đối tiện nghi một chút. Ta sẽ đi. Ensa nhìn xem Tessa, cười nói. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau, ta sẽ gánh vác nhà tiền mướn, cho đến ngươi có thể tìm được một phần tương đối khá công tác. À, bảo bối, ngươi thật là ta điểm tâm. Cảm ơn ngươi như thế quan tâm ta. Tessa trong lòng rất cảm động, đưa hai tay ra, đem đứng lên Ensa ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng. Đúng rồi, bọn họ còn muốn chiêu người nào? Ta là nói, chân bên kia, có lẽ ta có thể thử một chút xem. Ta không biết, nhưng là, ta nghe nói bọn họ tìm một người bảo mẫu. Chính là, đặc biệt chiếu cô bé gái may mắn đó. Đáng tiếc, người đối với lần này không có chút nào kinh nghiệm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ensa đưa hạ bả vai, rất hiển nhiên. Bọn họ cần một cái kinh nghiệm phong phú có thể có đầy đủ kiên nhẫn người phụ nữ. Được rồi, chỉ phải nói cho ta tin tức này là đủ rồi. Ta muốn ta có thể đi thử một chút. Nếu như, ngươi nghe được phương diện này sự việc, như vậy thì nói cho ta. Ta cũng phải đi thử một chút. Không nghĩ tới Tessa nhưng cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhìn Ensa cười, ngươi không phải vậy không có bị huấn luyện chuyên nghiệp. Nhưng là ngươi lại có thể ở hắn nơi đó bắt được cao mới. Rất hiển nhiên nàng đem Trần Phàm coi thành có thể cái gì cũng không hiểu người. Ở nàng cố ý chính là người ngu nhiều tiền nhanh tới khái niệm. Elsa lắc đầu cười khổ. Nàng biết mình đi xin phỏng vấn lúc này nhưng mà xuống khổ công phu. Đối với trẻ nhỏ giáo dục một chút liền một phen công phu tới học tập. Mua một ít tương quan phương diện sách. Còn có đi tham gia bưng lên huấn luyện. Được rồi. Chỉ mong ngươi có thể như nguyện. Tessa. Elsa vừa nói liền đi vào gian phòng của mình. Quà vặt đặt ở trong phòng khách. Trên bàn uống trà nhỏ có cookie. Ngươi có thể đi hưởng dụng. Chân phàm như cũ đi trường dạy lái máy bay. Ở một bên phá hủy hắc bang Nga lúc này hắn một bên như cũ học lái máy bay. Mà trường dạy lái máy bay bị chân phàm gặp gỡ hù dọa tìm. Bọn họ tăng cường ở trường học lái máy bay an ninh. Hơn nữa phái hai người an ninh chuyên môn nhìn chằm chằm chân phàm. Như vậy bọn họ mới yên tâm. Máy bay trên không trung vòng vo mấy vòng sau đó. Sau đó vững vàng dừng ở trên bãi đậu máy bay mặt. Cửa máy bay mở ra. Chân phàm từ phía trên đi xuống. Nhảy rơi trên mặt đất. Mắc tới. Hướng chân phàm đưa tay ra. Cười nói. Đặc biệt hoàn mỹ. Người nhiệm vụ kết thúc. Chúc mừng ngươi. Ngươi lập tức có thể bắt được máy bay trực thăng bằng máy bay. Cảm ơn ngươi. Mắc. Chân phàm cùng Mắc cầm tay cười to nói. Ta đã sớm muốn thử một chút chiếc kia Beta 407. Bất quá ta hay là thích nhỏ hơn đúng dịp một chút. Hai chỗ là được. Nếu là như vậy, ta có thể là ngươi giới thiệu. Tùy thời đợi nghe ngươi điều khiển. Mắc hướng chân phàm rất cho nên tới một kiểu Mỹ quân lễ. Bây giờ đi về sao? Không đi uống một ly. Chúng ta chúc mừng một chút. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chân phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Mắc bầy đầu. Nghe nói ngươi ở Afghanistan làm được không tệ. Tại sao lại từ nơi đó lui ra ngoài? Còn có, quân dụng máy bay trực thăng cùng dân sự có cái gì bất đồng? Ngươi lái là A Mạt kỳ sao? Chấm ngoặc kép, chân phàm lấy được rồi máy bay trực thăng bằng lái. Thật đúng là có chút hưng phấn. Được rồi, chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện cái này. Mắc có chút im lặng nhìn chân phàm. Sau đó cùng hắn lên xe, đi vùng lân cận một quán rượu. Chân phàm đi qua lần này phi hành sau đó. Hắn tích lũy thời gian phi hành cũng đã đủ rồi hắn bắt được bằng máy bay. Không tới mấy ngày, hắn bằng máy bay cũng sẽ bị gửi qua bưu điện đến biệt thự của hắn. Cùng Mắc uống rượu rất sung sướng. Trên căn bản là ly đầy thì làm. Sau đó sẽ tới. Người trong quán rượu đối với Mắc rất quen thuộc. Nhưng là cũng nhìn thấy chân phàm. Nhận ra hắn tới. Quầy rượu bên trong phục vụ viên rất cao hứng cho chân phàm đưa một ly bia. Chân phàm không có cự tuyệt. Dĩ nhiên. Ở loại địa phương này vẫn là không thiếu được những cái kia đến gần người. Này, có thể mời ta uống một ly không? Chân phàm vẫn ngồi ở trên quầy bar lúc này một cái quần áo ngắn quần jean. Trên người cực ngắn tùng khoa áo thun cô gái tới. Đem cả người nằm ở trên quầy bar. Đầy đặn có chút cổ đồng sắc sao liền dọi vào liền mi mắt. Hai đại đoàn rất khách quan. Nàng trên người áo thun thật sự là quá ngắn. Đi lên đưa tay một cái, là có thể đem tuyến mặt sao lộ ra nửa, để cho chân phàm có chút im lặng, đang muốn lúc nói chuyện, bên cạnh Mắc liền cười nói, này, cô nàng, ngươi tìm lộn người, hắn sẽ đúng lúc về nhà cùng vợ hắn, nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể uống một ly, vừa nói vẫy tay đối với người phục vụ, cho nàng một ly, đúng rồi, ngươi muốn uống gì, martini. Cô gái hướng về phía người phục vụ búng tay. Thêm đá khối. Dĩ nhiên, người phục vụ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền cho nàng đưa tới một ly. Cô gái rất yêu nhã bưng ly rượu. Sau đó đem ngực hướng chân phàm run một cái. Này, ta biết ngươi. Ngươi là chân phải không? Không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngôi sao lớn. Tại sao chúng ta không đến uống một ly? Vừa nói liền đem cả người đi lại gần. Chân phàm đang muốn né tránh lúc này cô gái kia ly rượu tựa hồ không có cầm chắc. Liền hướng chân phàm sai lệch đã qua. Cô gái vì đem ly rượu bắt được. Toàn bộ thân thể cũng hướng chân phàm sai lệch đã qua. Cẩn thận một chút. Chân phàm không xuất thủ không được đỡ cô gái. cô gái kia thư thích sẽ dùng khác một cái cánh tay đem tay chân phàm cánh tay khoác lên. Hai cái đại quả cầu thịt liền đem chân phàm cái cánh tay kia kẹp ở trong đó. Ngươi tiệc rượu vậy? Dĩ nhiên, ta cũng biết vậy. Cô gái hướng về phía chân phàm bay ánh mắt quyến rũ. Ngay vào lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Không nói hai lời, trước giơ lên máy chụp hình hướng về phía chân phàm cùng cái đó cô gái, rắc rắc rắc rắc vỗ xuống tấm ảnh, sau đó liền nhanh chóng rời đi quầy rượu. Không biết đi nơi nào, người đồng bạn đã đi rồi. Chân phàm vỗ sợ cái đó cô gái cánh tay cười nói. Các ngươi không phải đã chụp hình mạnh, cái này đã đủ rồi. Đi thôi, đừng để cho ta làm ra một ít để cho ngươi lúng túng sự việc tới. Được rồi, chân, ta thật rất thích ngươi. Chấm ngoặc kép, cô gái lúng túng từ chân phàm trong ngực đứng lên. Sau đó còn không quên đối với chân phàm chạy ánh mắt quyến rũ. Điều trước tình vậy nói chuyện, ta đếm năm đếm, đánh cuộc ngươi nhất định sẽ biến mất ở chỗ này. Chân phàm cười bỗng nhiên giơ lên mình một cái tay, bắt đầu cúi xuống một cái đầu ngón tay. Một, chấm ngoặc kép, được rồi, ta đi, lập tức đi ngay. Cô gái nhanh rời đi quầy rượu. Nàng biết mình là không thể nào cùng chân phàm người như vậy đối nghịch. Vừa đi vẫn còn một bên không quên hướng về phía chân phàm nói. Thật ra thì, ta thật sự là rất thích. Chấm ngoặc kép, bốn, chấm ngoặc kép. Chân phàm bỗng nhiên một tề cúi xuống ba ngón tay đầu. Tạm biệt, cô gái vừa nói, bay cũng tựa như trốn. Nàng cũng không nói chân phàm làm sao không theo như lẽ thường ra bài. Nhanh rời đi cái này nhìn như muốn nổi gióa đàn ông. Dù sao bọn họ mục đích đã đạt đến, câu dẫn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không, bước nhanh rời đi quán bar, người sẽ để cho nàng đi như vậy. Mắt nhìn chân phàm, rất là không hiểu hỏi, người còn có thể để cho nàng như thế nào? Thủ tiêu nàng, hoặc là lên nàng, chân phàm không khỏi cười lên. Bất quá là những cái kia muốn nổi danh tam lưu diễn viên vì nổi danh mà làm được một ít bẫy dập mà. Thôi, nhưng mà lúc này để cho ngươi danh tiếng bị tổn thương. Trọng yếu hơn chính là, Kristen sẽ nghĩ như thế nào? Mắc vẫn là ở là chân phàm lo lắng. Phong lưu một chút không phải là sai. Nhưng là cõng vợ ăn trộm đây mới là sai đây. Cái đó trộm chụp hình mảnh người lòng tràn đầy vui mừng chạy ra ngoài sau đó. Ngay tại một cái đường phố trong góc ngừng lại. Sau đó đợi một hồi. Thấy cái đó cô gái cũng đi ra. Hơn nữa hướng hắn cái này vừa đi tới. Cũng rất hưng phấn tương cơ hội lấy ra ngoài. Sau đó điều qua tấm ảnh vừa thấy. Cả người cũng có chút hôn mê. Người làm sao rồi? Cô gái đi tới. Hướng về phía người đàn ông kia nói. Ta rõ ràng theo đến hắn. Nhưng là, thượng đế, người xem cái này tấm ảnh. Người nọ thất vọng nói một tiếng. Quy Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ston-tion-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi-tsi